Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp xong tất cả mọi việc, lúc hội nghị kết thúc đã qua giờ cơm trưa, nhưng những người tham gia cuộc họp này gần như đều là lãnh đạo, là những người có chức vụ cao nhất trong căn cứ quân khu hiện tại. Nhà ăn chắc chắn sẽ không để bọn họ bị đói. Trưởng phòng bếp đã sớm để lại đồ ăn. Trên đường đi qua nhà ăn, Giang Thiên Ca mắt không chớp đi ở phía trước, Giang Viện Triều đi ở phía sau, nhìn chằm chằm vào gáy Giang Thiên Ca, vẻ mặt có chút do dự, muốn nói lại thôi. Lục Chính Tây và Thiệu Vân đi sau mấy bước đều chú ý tới bầu không khí quái dị giữa hai cha con. Thiệu Vân nhìn một chút, không hiểu hỏi Lục Chính Tây bên cạnh, Thiên Ca và chú Giang làm sao vậy? Lục Chính Tây nhìn Thiệu Vân, suy nghĩ một chút rồi nói, bọn họ đang lo lắng cho nhau, vì giữ gìn hình ảnh của Giang Thiên Ca và Giang Viện Triều. Lục Chính Tây không nói ra chuyện Giang Thiên Ca còn đang giận Giang Viện Triều. Lục Chính Tây, sinh tồn, trong kẽ hở giữa hai cha con Giang Viện Triều và Giang Thiên Ca, đối với phản ứng và hình thức ở chung giữa hai cha con nhà họ Giang, đã nắm rõ 89/10. Vừa rồi trong phòng họp, Giang Thiên Ca tự động xung phong, nói thân thủ của mình không tệ, xin gia nhập đội cảnh vệ tạm thời, tham gia công tác bảo vệ an toàn cho Giang Viện Triều và những người khác. Đề nghị này vừa được đưa ra, Giang Viện Triều liền phản đối ngay tại chỗ. Trương Kiếm Ba cũng không đồng ý. Sau đó, Giang Thiên Ca lại đề xuất, mình có thể hỗ trợ nhóm người của tổ hành động đặc biệt Cam Đức Hiền truy tung theo dõi, khoanh vùng vị trí của Từ Thắng Lợi và những kẻ buôn bán MT. Lần này, Trương Kiếm Ba do dự một chút, tuy rằng không lập tức quyết định, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Hiện tại, Giang Viện Triều hẳn là muốn khuyên Giang Thiên Ca, nhưng Giang Viện Triều cũng biết, nếu bây giờ ông lên tiếng khuyên, Giang Thiên Ca nhất định sẽ nổi đóa lên mắng ông. Cho nên, bây giờ ông còn đang do dự, đang cân nhắc lời nói, không dám tùy tiện lên tiếng. Vân Mộng Hạ Vũ Dô với việc phân tích rõ ràng bầu không khí giữa hai cha con của Lục Chính Tây, Thiệu Vân đơn giản hơn rất nhiều. Anh chỉ hiểu được ý nghĩa bề ngoài của lời nói của Lục Chính Tây. Biết Giang Viện Triều lo lắng cho Giang Thiên Ca, Thiệu Vân bước đến bên cạnh Giang Viện Triều, nghiêm túc hứa hẹn, chú Giang, chú đừng lo lắng, cháu sẽ bảo vệ Thiên Ca thật tốt, cháu cũng sẽ bảo vệ chú. Câu nói sau đó, Thiệu Vân không nói ra, bởi vì anh biết, nếu mình nói ra, Giang Viện Triều nhất định sẽ khuyên anh làm công tác tư tưởng cho anh. Thiệu Vân biết Giang Viện Triều không thích anh đặt an nguy của ông lên trước an nguy của bản thân. Ai cần anh bảo vệ? Giang Thiên Ca vốn đang vừa đi đường vừa suy nghĩ về những thông tin mà mình biết được. Đồng thời, cô cũng bất mãn với việc Giang Viện Triều không lo nghĩ cách bảo vệ mạng sống của mình mà còn quản thúc cô. Cái này không được làm, cái kia không được làm. Cô đang nghĩ lát nữa tìm một nơi vắng người, nói chuyện rõ ràng với Giang Viện Triều, phân tích mối quan hệ lợi hại trong chuyện này thì nghe thấy Thiệu Vân nói. Vừa rồi chỉ nghĩ đến chuyện của Giang Viện Triều, cô quên mất Thiệu Vân. Đối mặt với Thiệu Vân, Giang Thiên Ca cũng không chột dạ. Ánh mắt nhìn Thiệu Vân không khác gì nhìn người cha chẳng bớt lo của mình. Anh đừng quên, anh và ông già là cùng một ruột, đều nằm trong danh sách của người khác đấy. Không lo bảo vệ tốt mạng nhỏ của mình, lại đi lo chuyện bao đồng. Hai người cảm thấy mình rất giỏi đúng không? Giang Thiên Ca chống nạnh, nếu không phải muốn giữ thể diện cho Giang Viện Triều và Thiệu Vân, cô đã muốn vặn tay bọn họ mà hỏi rồi. Hai người trong cuộc bị giáo huấn, Giang Viện Triều, Thiệu Vân, Cách Trương.